Huyết Long Công Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Thế Thiên lên tiếng. Được rồi, hôm nay nói thế là đủ. Về chuẩn bị đồ cần thiết đi. Lúc đó là làm thôi. À còn nữa, cứ làm gì thì làm. Thấy hợp tình hợp lý là được. Gia Gia đỡ dùng cháu cho. Long Phong không nói gì, chỉ cười cười. Sau đó hắn cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Quay trở lại phòng mình. Nhưng trên đường về hình như là hắn nhớ như là hắn quên gì gì đó nhưng lại không nhớ rõ. Khi bước vô phòng thì cái đầu tiên hắn thấy là một thân ảnh phóng tới hắn. Hắn chuẩn bị phòng trả nhưng sực nhớ ra cái gì đó. Hắn liền buông tay, thế là thân ảnh đó đè lên hắn. Cuối cùng Long Phong nghe thấy tiếng nói của người đó. Này, em làm gì lâu vậy? Gia Gia nói gì với em thế? Giọng này đương nhiên là của Long Nhan Nhan rồi. Lúc này Long Phong nghĩ sao mình lại quên bà cô này chứ? Hắn cũng lên tiếng nói. Tỷ tỷ chờ nãy giờ à? Ừ, đương nhiên, tỷ sẽ nói chờ mà. Với lại đã trả thù lao rồi thì nhóc phải làm cho xong chứ. Hắn cũng bó tay với bà chị nuôi này. Lúc này hắn hỏi, rồi em bó tay với chị, muốn em giúp gì nào? Long Phong nói với một bộ bất đắc dĩ. Long Nhan Nhan nghe thấy cũng cười, khiến cho Long Phong khi hắn nhìn thấy cũng đơ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn và tròn, trắng và vàng, hắn nghĩ bà chị này nằm trong ngũ đại mỹ nhân chắc cũng đúng. Này, giúp tỷ cái này, mẫu thân bắt ta phải hoàn thành hết bài tập mới cho ta chơi. Nhưng ta đâu biết làm, giúp tỷ đi nha. Lúc này hắn mặt nhăn lại, bài tập là thứ hắn ghét nhất. Thấy mặt hắn như thế, Long Nhan Nhan cũng nhanh nhổ hôn hắn một cái nữa lên má. Rồi nói, nè, giúp tỷ đi, mốt tỷ giúp em lại một việc. Lúc này hắn đang đơ ra sau một cái hôn, lắc đầu rồi cũng bắt tay vào giúp. Long Nhan Nhan thấy thế liền hô tô và ngồi kế bên cạnh hắn và bắt đầu làm bài tập. Sau hai canh giờ cũng là gần tới giờ ăn tối, hai người bọn họ cũng hoàn thành bài tập. Long Phong vừa đứng dậy, Long Nhan Nhan liền kéo hắn ra ngoài sân sau phòng hắn. Lúc này nàng lên tiếng, nè A Phong, dạy ta tu luyện đi, ta muốn trở nên mạnh hơn. Long Phong nhìn nàng, thấy khuôn mặt nghiêm túc thì hắn cũng nghiêm túc ra, rất là cực khổ đó, chịu được không? Đừng xem thường tỷ, tỷ làm được. Lúc này hắn cũng nhìn Long Nhan Nhan, sau đó suy nghĩ một chút rồi kêu, đi theo em về phòng. Nói xong hắn cũng bước đi về phòng, Long Nhan Nhan lúc này cũng bước theo hắn. Khi về tới phòng, hắn liền kêu nàng gọi trên ghế hắn ngồi kế bên để bắt mạch cho nàng và kiểm tra cơ thể. Long Nhan Nhan làm theo, lúc này Long Phong đang nhắm mắt để kiểm tra mạch. Còn Nhan Nhan lúc này đang nhìn Long Phong, nàng thầm nghĩ rằng thằng nhóc này không phải máu ruột thì tí sau này có thể lấy nhau à? Nàng suy nghĩ một hồi liền đỏ mặt lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩa. Còn hắn lúc này đang giật mình, không ngờ cơ thể của bà cô này lại là hàn âm cơ thể. Nếu vậy có thể luyện chính thức hàn băng thần quyết của mẫu thân mình. Hắn liền nói, được rồi. Chị có thể luyện, nhưng trước đó, cầm lấy cái này, trong một tuần, mỗi ngày một lần, đổ này vào trong nước và tắm. Sau một tuần thì em sẽ chỉ võ kỹ cho tỷ. Long Nhan Nhan cầm lấy cái bình, liền hỏi, đây là gì? Nhị giai đan dược dược thủy, linh khí tố thủy. Long Phong nói, làm sao em có, mỗi tuần nó được để trên bàn em. Không biết từ đâu, không sợ độc a hát, thử rồi, không sao. Hơn nữa còn có ích cho cơ thể, tội gì không lấy. Em không xài à? Xài đủ rồi. Nhiều quá chả có tác dụng. À mà thuốc có tác dụng gì? Tẩy rửa cơ thể, xương, tư chất, tăng tốc độ tu luyện. Ồ, em có đưa cho ai không? Không, tỷ là người đầu tiên biết. Em chỉ có chia sẻ cho tỷ thôi. Long Nhan Nhan nghe xong mừng rỡ, liền ôm mặt hắn hôn một cái nữa trên má, rồi nói, cảm ơn nha. Long Phong còn dặn, cái thuốc này, không được nói cho ai hết, ngay cả mẫu thân phụ thân, Gia Gia thì biết rồi, nếu mà ai biết thì sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Biết chưa? Biết rồi, Long Nhan Nhan tủm tỉm trả lời, nếu ai mà thấy được vẻ mặt của cô nhóc này bây giờ thì sẽ chắc xỉu lắm. Sau khi Long Nhan Nhan rời khỏi, Long Phong liền bắt đầu tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Hắn bắt đầu vận võ khí để tu luyện. Sau một hồi hắn cũng bước ra và đi tới phòng ăn. Trên đường hắn tới, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là đại ca hắn. Hắn liền đi tới và hỏi, đại ca, huynh đang làm gì thế? Long Thế Tinh nghe thấy thế liền trả lời, à đang đọc sách, huynh mà đọc sách, à thằng nhóc này, đừng thèm xem thường anh mày. Anh mày dù sao cũng rất giỏi đấy. Long Phong nghe thấy thế liền chỉ biết im lặng. Đại ca mình thứ ghét nhất chính là sách. Hắn suốt ngày chỉ biết luyện võ và võ. Long Phong liền hỏi, sách gì? À sách, sách, không được cười nha nhóc. Sách làm thơ. Long Phong nghe xong ngoài mặt bình tĩnh, nhưng phía trong lòng đã bật cười chết. Đại ca mình, làm thơ, hắn cũng nói, à thế à, vậy chút huynh may mắn, em đi ăn cơm đây. Long Phong nói xong liền bước đi, nhưng chưa kịp đi đã bị níu lại. Lúc này hắn mặt sầm lại hỏi, gì nữa đây, ngày mai em rảnh không? Giúp anh một việc đi, không rảnh, mai em bận học rồi. Long Phong dứt khoát trả lời, coi nào, làm ơn giúp anh đi, anh rất là cần giúp đỡ mà. Long Thế Tinh vừa giả bộ khóc vừa nói. Long Phong nhìn thấy chả quan tâm, quay mặt thẳng mà đi, vì chuyện tên đại ca này giờ chả bao giờ tốt cả. Long Thế Tinh thấy thế liền chạy lại giữ và nói, tiền tháng sau anh đưa cho em hết, 5 tháng, 3 tháng, 4 tháng, giá chót, thấp nữa thì anh tự làm, thành giao, nếu vậy thì ký vô tờ giấy này là được, nhóc chuẩn bị trước rồi à, không, thủ sẵn thôi. Long Thế Tinh không nói gì, liền ký vì thằng nhóc này nói giúp là sẽ giúp mình rất tốt. Được rồi, ký xong rồi Long Phong nhìn tờ ra ý rồi đi. Long Thế Tinh thấy thế liền đi theo. Long Phong vừa đi vừa suy nghĩ là hắn có cần một khóa huấn luyện cho thằng anh ngốc nghếch của mình không? Khi tới phòng thì mẫu thân hắn đang chờ mọi người. Phụ thân hắn thì vẫn đang ở chiến trường nên không có mặt. Lúc này mẫu thân của Long Phong kêu lên, vô ăn cơm nào, không thì nguội mất, cách trương.